Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1760. Chương 1760. Tạm biệt Sablop. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. 590 chuyển máy nhắn phục vụ phí là vô cùng ngẩng cao. Còn thật không phải là người bình thường có thể tiêu xài nổi. Một tháng 7-8-10 nguyên phục vụ phí cơ hồ tương đương với đại đa số công nhân một tháng tiền. Lương một nửa, đây cũng là chuyển máy nhắn sơ kỳ thông dụng chậm nguyên nhân. Theo phục vụ phí từng năm hạ xuống và chuyển máy nhắn xuống giá. Chuyển máy nhắn thông dụng tốc độ càng ngày sẽ càng mau. Tần tỷ, một mình ngươi người sử dụng thu nhiều ít phục vụ phí nha. Ta đều không dám thu nhiều. Một tháng mới thu 60, một lần toàn năm ta chỉ lấy 10 tháng phục vụ phí. Hơn 1,000 hộ 600.000 phục vụ phí lợi. Nhuận, điện tín muốn phút đi 1/5, nhân viên và các loại dụng cụ hao tổn lại phải chiếm đi 1/5. Tần tố chân mình có thể còn lại 3/5, 60 hoàn cũng chỉ có thể còn dư lại 300.000 chừng. Dựa theo kích thước này, nàng máy nhắn tin muốn thực hiện lời thời gian trong 3 năm. Đầu tư chi phí liền gần 1 triệu. Nhưng cái này bên trong còn có tiêu thụ chuyển máy nhắn. Nếu như cộng thêm khối này hồi vốn tốc độ sẽ rút ngắn 1/3. Như vậy nàng muốn lời vậy còn được 2 năm. Nếu như muốn tăng nhanh hồi vốn tốc độ liền mở rộng phục vụ hộ đếm. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tần tỷ ngươi đừng có gấp. Mở máy nhắn tin nhất định là không lỗ được tiền. Theo phục vụ phí và chuyển máy nhắn giá bán hạ xuống. Chuyển máy nhắn thông dụng càng ngày sẽ càng mau. Chờ ngươi có hơn 10.000 người sử dụng dĩ nhiên là tốt. Hắc Hòa 220.000 người. Thành phố, Vạn Phong dự trù có thể đạt tới 20.000 hộ đi. Nếu như lại đem chung quanh Hô Mã Tháp sông mở rộng ra ngoài. Còn sẽ nhiều hơn một chút. Tần Tố Chân muốn làm chính là kiên nhẫn các loại. Cái này 2 năm có thấy hay không hoặc là nghe nói Sablop tin tức. Vạn Phong hỏi Vương Trung Hải và Dương Pháo. Đi nơi nào nghe, bên Mậu đóng cửa sau hắn vậy không qua được. Chúng ta cũng không làm thầm giao dịch đến nơi nào biết hắn tin tức. Những cái kia trộm và người Liên Xô làm giao dịch người phỏng đoán có thể biết. Chỉ là gần đây Liên Xô bên kia thật giống như hết sức loạn. Trộm làm giao dịch người cũng ít đi không thiếu. Cuối năm 90 Liên Xô chánh sử ở mê mang cùng hỗn. Loạn bên trong, nguyên lai chấp chánh Tô Cộng mê mang liền liền những cái kia đẩy tường đảng đại khái cũng là đầu. Óc mơ hồ, chúng vậy không biết Liên Xô tương lai sẽ như thế nào. Dù sao có người đưa tiền liền đứng lên lật thuyền. Cao tầng đều là hồ đồ, tầng dưới chót người thì càng hồ đồ. Vì vậy xã hội hỗn loạn là tất nhiên sản vật. Liên Xô xã hội chính là cử động nữa đáng cách chính thức tan rã còn có ngay ngắn một cái năm thời. Gian, cùng Liên Xô giải thể, TQ và Nga bến cảng mở cửa sau Saminov dĩ nhiên là xuất hiện. Trừ phi hàng này hy sinh, ở Vạn Phong nhớ Sablop thời điểm. Sablop vậy đang nhớ hắn. Cái này không thể nói có chút trùng hợp. Đúng dịp ra tiểu, Sablop đang cùng Alexei Baburev uống rượu. Xã hội hỗn loạn để cho thân ở viễn đông Blagoves trên bầu trời vậy bao lên liền một tầng mây đen. Từ lập đồ gốm huyền độc lập sau đó, Liên Xô còn lại gia nhập Liên minh nước Cộng hòa cũng là dục dịch. Hơn nữa nhiều năm tôn giáo phương diện tích lũy xuống ân oán. Liên Xô tựa như một chiếc ở bão táp bên trong phiêu diêu thuyền lớn. Thất nghiệp tăng vọt, trên đường chính đã xuất hiện ăn xin ăn mày. Sablop mặc dù cơm áo không buồn, nhưng vậy cảm thấy tiền đồ mê mang. Không biết mình tiếp theo nên làm gì. Đối với vấn đề này Alexei và Baburev cũng không có cái gì đề nghị. Vạn nếu như ở là tốt, hắn sẽ cho chúng ta chỉ điểm bến mê. Sablop than thở một tiếng buông xuống ly rượu. cái này hai ngày nghe nói bờ bên kia có một cái đoàn xe ở Amiwa sông trên mặt sông chạy tới chạy lui. Nếu ở nhà im lìm chúng ta đi giải sầu một chút xem náo nhiệt như thế nào. Alexi đề nghị, Samnop vốn là không muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút không biết mình nên làm gì, cũng chỉ gật đầu đồng ý. Huệ đệ, ta nhớ ngươi đã từng nói, năm 92 Hoa Tô bến cảng còn sẽ lần nữa mở cửa. Đây là thật sao? Tần Tố Chân hỏi, Tần Tỷ, ngươi có không cùng người Liên Xô làm giao dịch? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trước kia không làm không khác nào tương lai không làm. Ta chuẩn bị đem máy nhắn tin nghiệp vụ phát triển đến Blagoves trên đi. Vạn Phong vừa nghe lòng. Này mệt mỏi. Hai bên điện tín căn bản cũng không nghĩ thông suốt. Bọn Tây mua người chuyển máy nhắn làm đồ chơi dùng nha. Đây không phải là mù suy nghĩ sao? Tần Tỷ, ngươi muốn đem máy nhắn tin nghiệp vụ mở rộng đến Liên Xô đi. Còn không bằng cầm ngươi bán sỉ bộ hơn vào điểm hàng. Đổi người Liên Xô phân hóa học và sắt thép thậm chí dầu ma rút sang tới hợp coi là. Nếu như đến, lúc đó bến cảng thật mở ra, ta cũng dự định và bọn Tây giao dịch. Ban đầu Vạn Phong để cho nàng và bọn Tây làm giao dịch. Khi đó nàng và Trương Thạch Thiên dính nhớp nhúa, căn bản là không có tâm tư nghĩ cái này, cùng dính xong rồi bến cảng vậy mau đóng cửa. Không biết cái này hai cái không biết xấu hổ bây giờ còn có liên lạc chưa? Và Vương Trung Hải những người này gặp mặt qua sau đó. Bước kế tiếp Vạn Phong chính là và hắc hòa một ít quan trường người giao thiệp. Ở Vạn Phong còn chưa kịp và Khúc Dương gặp mặt. Đoàn xe ra một điểm nho nhỏ tai nạn. Ngày hôm nay ở Hắc Long Giang thử xe ra một điểm nho nhỏ tai nạn. Một chiếc xe chở hàng tiến hành qua băng khảm thí nghiệm thời điểm bởi vì tốc độ xe thật mạnh tạo thành lật qua một bên. Nhận được tin Vạn Phong thời gian đầu tiên đến hiện trường. Khi nhìn đến người không có gì đáng ngại sau thở phào nhẹ nhõm. Chiếc này xe chở hàng buồng lái biến dạng nghiêm trọng. Không thể làm gì khác hơn là đưa đến Hắc Hòa đoàn xe xưởng sửa chữa đi tiến hành tấm kim loại sửa chữa. Zaminov đi tới bọn họ trong miệng Amiwa sông cũng chính là Hắc Long Giang bờ sông thời điểm. Vạn Phong đang chỉ huy người cầm chiếc kia buồng lái biến hình tóc húi cua xe chở hàng đưa tấm kim loại nhà máy. Mùa đông Hắc Long Giang cũng không rộng hào phóng, cũng chỉ bày khoảng 100 thước. Vạn Phong bọn họ còn đang đến gần lòng sông chỗ, khoảng cách thẳng tắp cũng chỉ 300 đến 400 mét. Cái này làm cho Saminov đại khái có thể thấy rõ trên mặt sông hết thảy. Alexi thấy cái tên kia không có, cái đó mặc đỏ áo lông đặc biệt quyến rũ người. Alexi gật đầu. Thấy được, có cái gì kỳ quái sao? Ngươi có nghe hay không hắn mới vừa nói chuyện? Alexi lắc đầu, không chú ý, ta nghe được, thanh âm vô cùng muốn vạn. Zaminov, ngươi có phải hay không uống nhiều rồi? Làm sao thấy được ai cũng xem vạn? Người ti kiêu hình dáng vốn là kém không nhiều. Không, ta nghe được, hắn chắc là vạn, ta kêu một chút thử một chút. Vạn. Chiếc kia buồng lái biến hình tóc húi cua xe chở hàng bị lái đi. Vạn Phong đang dặn dò người của đoàn xe dù sao cũng phải chú ý an toàn. Ngay tại lúc này hắn nghe được một tiếng quen thuộc tiếng sói tru. Vì vậy, quay đầu, Blagoves trên phe kia bờ sông chỗ. Có 5, 6 cái bọn Tây đang đối với hắn vẫy tay. Vạn, Samlop. Có thể kêu lên hắn họ Blagoves trên trừ Sablop bên ngoài còn nữa dưới tay hắn một số người. Vì vậy cái đó phất tay người không Sablop không có ai. Sablop, Sabi, một giây kế tiếp, Sablop cái mũ vậy ném. Xuống đến trên mặt sông nhanh chân liền chạy như bay đến. Alexi ở phía sau kéo đều không kéo. Hàng này nếu là chạy qua giới. Sẽ không ăn TQ biên phòng súng đạn chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https